những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 143, kể lại chuyện xấu vừa xảy ra vào dịp Tết vừa qua. Góc chuyện audio.com, kể lại chuyện xấu vừa xảy ra vào dịp Tết vừa qua. 6815, tôi giả bộ nói không cần lì xì. Kết quả là gì, tôi cất tiền vào thật còn khen tôi hiểu biết nữa chứ. 5507, đêm 30 đến nhà bạn gái chơi, tưởng nhà cô ấy không có ai, hứng lên chơi trò bẹp bẹp bẹp trong phòng khách, lúc lên đỉnh còn bắt cô ấy gọi cha ơi cha hét xong thấy bố cô ấy mắt kèm nhèm từ phòng ngủ bước ra. Hỏi một câu, gọi tao làm gì, cảm giác là năm nay chắc không sống nổi. 5208, phát hiện bạn trai của chị họ lại là người yêu cũ của mình. 4626, ăn bữa tối đoàn viên đêm giao thừa xong, chúng tôi cùng chơi đánh bài. Đang đánh giữa chừng tôi không nhịn nổi, đánh một cái rắm rõ to, thiệt là ngại ngùng quá, cũng may là không ai nói gì, để cứu vãn không khí, tôi quay sang cô em, đến lượt em rồi, kết quả là cô em thần thánh của tôi lắp bắp. Em không đánh rắm nổi. 4444, lần đầu đến nhà họ hàng chơi, có cô bé chừng 7, 8 tuổi gì đó. Trông rất dễ thương, tôi lại gần xoa đầu cô bé, khen, em gái dễ thương quá chừng, mẹ tôi đứng cạnh lạnh lùng nói, nó là cô của mày đó. Chấm, 3088, sáng nay cháu gái nhỏ của tôi tới chơi, câu đầu tiên tôi hỏi là, thi cử thế nào rồi, tôi quyết tâm truyền hết nỗi đau khổ cho từng thế hệ sau mà. Cháu tôi trả lời, cháu và bạn trai đều thi không tốt lắm. Còn chú và bạn gái thì sao? Bạn gái đâu? Biểu tượng cảm xúc The Queen. 2426. Tết này đón bà nội về nhà ăn Tết. Bà cứ cằn nhằn tôi phải kiếm bạn gái để kết hôn đi chứ. Mấy đứa XX nào đó bằng tuổi mày đã có hết rồi. Năm nay nhất định phải tìm cho ra đối tượng mang về nhà đấy. Tôi đang định tiếp lời thì mẹ tôi xen vào. Nam nữ gì đều được. 2088, bà nội mừng tuổi tôi khách sáo nói không cần đâu bà ơi, thế là bà nội nói, ừ giỏi, rồi quay sang nhét hai bao lì xì cho thằng em tôi. Trời ơi bà ơi cháu chỉ khách sáo thôi mà. 2017, ra ATM rút tiền, phía trước có ba người đang cười nói, tôi nhìn kỹ thấy có một thằng bạn ngồi cùng bạn hồi trung học. Mấy năm rồi không gặp nên bước lên vỗ vai cậu ta nói. Đừng im, cướp đây. Cậu ta giật bắn mình, giơ hai tay lên trời hết cả. Tiền rơi đầy đất, hai người bạn đi cùng cũng ngu mặt ra. Cậu ta hơi quay lại nhìn tôi. Mẹ nó, nhận lầm người rồi, không khí đứng hình cỡ chục giây. Tôi ho khan một tiếng. Xin lỗi nhé, nhầm người, 1485, nhận được lì xì. Ngại mở trước mặt người ta nên chạy vào WC mở. Chả hiểu bị chạm mạch gì mà bao rỗng thì nhét túi. Còn tiền thì vứt vào sọt rác. 1399. Chính là sáng nay, đúng thế, sáng sớm mùng một Tết. Mẹ tôi làm sủi cảo cho tôi ăn. Mới mang ra tôi đã thèm quá. Gắp một miếng ăn ngay. Kết quả là bị phỏng miệng. Vốn định hét ối mẹ ơi phỏng chết con rồi. Cuối cùng lại hét lên với mẹ tôi ối đờ mờ phỏng chết mẹ rồi. 1156, người yêu hiện nay của bạn trai cũ của tôi đang mang thai. Đúng thế, ngay sáng mùng 1, bảo tôi đưa cô ta đi phá thai biểu tượng cảm xúc The Queen, sau đó tôi nói với bác sĩ là khỏi cần trích thuốc tê cho cô ta. KKK thật là, Weibo, Dennis Quy, cách chương.